Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký. Lớp chỉnh đảng Trung ương khóa 1 năm 1952 tại chiến khu Việt Bắc gần kết thúc. Các chi bộ đang chuẩn bị bước vào kiểm điểm tư tưởng, có thông tin của hiệu bộ mời tất cả học viên tối hôm đó lên hội trường gặp bác. Vừa bước lên bục, bác đã vẫy tay làm hiệu cho mọi người thôi vỗ tay, ngồi xuống. Bác tươi cười nói ngay: "Mấy hôm nay các cô, các chú học và chuẩn bị kiểm điểm tư tưởng hơi căng thẳng. Để thư giãn đôi chút, bác có ý định là tối hôm nay nghỉ học để bác cháu ta nói chuyện vui. Các cô, các chú có đồng ý không?" "Đồng ý, có ạ." Hoan hô sự nhất trí của các cô, các chú. "Thế trong các cô, các chú, những ai đã đọc truyện Tây Du Ký?" Nhiều cánh tay giơ cao, bác nhìn một lượt gật đầu. "Nhiều cô chú đã đọc." "Tốt, thế thì ai có thể kể lại chuyện Tây Du Ký cho cả lớp nghe?" "Tất nhiên là tóm tắt thôi." Một cánh tay giơ lên, lại hạ xuống. Chỉ còn mình anh Tôn Quang Phiệt ngồi ngay ở hàng ghế đầu sát cạnh tường. "Ai đấy?" "Chú Phiệt đấy à?" "Hoan hô chú Phiệt, mời chú lên đây kể cho cả lớp nghe." Bác Hạ thấp giọng khi thấy anh Phiệt đang đi lên. "Kể tóm tắt độ 10-15 phút thôi, rồi chú rút ra ý kiến cho lớp học." Cả lớp cười ồ. Truyện Tây Du Ký dài, lại nhiều chương mục, làm sao kể tóm tắt trong 15 phút, lại còn rút ra bài học. Anh Phiệt đưa tay lên gãi đầu, gãi tai, lúng túng nói: "Thưa bác, thưa các đồng chí." Rồi anh bỗng im bặt, trong lớp bắt đầu có tiếng cười nhỏ. Bác cũng giơ tay lên làm động tác gãi đầu gãi tai và nhại vui theo giọng của anh Phiệt. "Thưa bác, thưa các đồng chí." "Được rồi, chú cứ bình tĩnh nói tiếp đi." Cả lớp cười, anh Phiệt ngoẹo đầu và đan hai bàn tay vào nhau. "Bác bảo tôi kể chuyện Tây Du Ký." Bác lại bắt chước anh Phiệt cũng ngoẹo đầu và đan hai bàn tay vào nhau nói theo giọng của anh Phiệt. "Bác bảo tôi kể chuyện Tây Du Ký." "Tốt lắm, chú tiếp tục đi, mạnh dạn lên." Cả lớp lại cười thoải mái. Anh Phiệt bẻ hai bàn tay kêu rôm rốp, làm vẻ mặt đau khổ rất buồn cười. "Nhưng chuyện tôi đọc cũng lâu rồi." Bác lại bẻ hai bàn tay vào nhau và cũng làm vẻ mặt đau khổ rất buồn cười và nhắc lại: "Nhưng chuyện tôi đọc đã lâu rồi." Cả lớp lại phá lên cười. Anh Phiệt còn đang ngập ngừng chưa biết tiếp tục làm sao thì bác bỗng nói tiếp: "Vậy thì tôi xin kể một tí." Bác đằng hắn giọng rồi đọc dồn cả bốn câu. "Các cô, các chú nghe này." "Thưa bác, thưa các đồng chí." "Bác bảo tôi kể chuyện Tây Du Ký, nhưng chuyện tôi đọc đã lâu rồi. Vậy thì tôi xin kể một tí." Chú Phiệt xuất khẩu thành thơ: "Hoan hô chú Phiệt." Cả lớp vỗ tay rầm rầm hoan hô bác, hoan hô anh Phiệt. Bác ra hiệu cho mọi người yên lặng. Bác ngồi xuống ghế và giơ tay về phía anh Phiệt: "Bây giờ chú bắt đầu kể đi." Anh Phiệt có trí nhớ rất tốt, anh kể cũng khá khúc chiết rõ ràng, nhưng cả lớp ai cũng lo vì lối kể dành dàng của anh làm sao đáp ứng được yêu cầu của lớp học. Kể tóm tắt 10-15 phút, lại còn phải rút ra bài học. Anh kể từ Đường Tăng nhận nhiệm vụ của vua Đường Thái Tông đi sang Tây Trúc Ấn Độ, đem bộ kinh nhà Phật về. Rồi anh say mê lao vào chuyện con khỉ thần bị nhốt dưới núi Ngũ Hành đã 500 năm. Hôm ấy Đường Tăng đi qua, con khỉ thần gọi: "Sư phụ ơi, sư phụ cứu con ra, con sẽ đi theo và bảo vệ sư phụ sang Tây Trúc." Bắt đầu có tiếng xì xào, một người nhắc to: "Tóm tắt thôi." Anh Phiệt kể tiếp chuyện Đường Tăng mất trộm áo cà sa ở viện Quan Âm. Ngoảnh một cái, 15 phút đã trôi qua, anh vẫn sa lầy ở chương Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong. Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu, nghĩa là mới chỉ khoảng 10% của bộ truyện. Anh em lại nhắc: "Đừng sa lầy về sự việc, tóm tắt nhanh đi." "Thế này thì đến sáng cũng chưa xong, vậy làm sao rút ra được bài học?" Anh chị em cùng cười, có lẽ anh chị em cũng giống tôi, nghi ngờ về cách kể làm sao chỉ có 15 phút và rồi rút ra cái gì cho lớp học. Vừa nghi hoặc, vừa tò mò, anh Việt thấy bế tắc đã ngừng kể nhưng vẫn đứng nhe răng cười và lại gãi tai. Kể tóm tắt 15 phút khó quá, xin mời bác ạ. Cả lớp hoan nghênh ý kiến của anh Việt, lại vỗ tay rầm rầm. Mời bác kể ạ, mời bác kể ạ. Bác đến bên micro, bắt tay anh Việt, bác khen anh có trí nhớ tốt và kể chuyện hay. Tuy nhiên, vận dụng vào hoàn cảnh lớp chỉ có 1-2 tiếng tối nay thì không thể như người ta đứng giữa rừng tả từng cây một. Phải lui ra thật xa hoặc đứng ở một điểm cao để có cái nhìn bao quát cả cánh rừng. Cảm ơn chú Việt. Cả lớp vỗ tay cảm ơn anh Việt. Bác lại nói, cô chú nào xung phong lên kể thật tóm tắt rồi nói lên một vài vấn đề có thể rút ra cho lớp học. Cả lớp cười rúc rích và không có ai giơ tay. Bác lại khuyến khích. Bác tin là nhiều cô chú có thể làm được việc này. Từ cuối lớp một đồng chí đứng dậy, không phải là nhận kể chuyện mà nói thật to. Thưa bác, chúng cháu muốn được nghe bác trực tiếp kể và nói lên ý nghĩa của câu chuyện với những người cách mạng chúng ta. Xin mời bác ạ. Lớp học vỗ tay rầm rầm, tăng thêm sức mạnh cho lời đề nghị này. Bác ôn tồn nói, kể ra tự các cô các chú kể lấy thì tốt hơn. Nhưng các cô các chú muốn nghe bác kể thì cũng được. Bác lại cười rất hồn nhiên và quay về phía anh Việt ngồi. Bác cười rồi đột nhiên bác vào đề một cách hóm hỉnh. Thưa tất cả các đồng chí, các đồng chí yêu cầu tôi kể chuyện Tây Du Ký. Do ít thời gian và các đồng chí đều đã đọc rồi, vậy thì tôi chỉ tóm tắt kể một tí. Cả lớp lại được cười vỡ ra, hả hê, thoải mái. Bác cũng cười rồi giơ tay vẫy ra hiệu im lặng. Rồi với một dáng điệu ung dung thoải mái rất tự nhiên, bác bắt đầu kể. Từ khi loài người bắt đầu có óc tư hữu thì sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Xã hội chia ra kẻ giàu người nghèo, có áp bức bóc lột, bất công. Huyền Trang Đường Tam Tạng là một vị chân tu có bản chất rất tốt, có lòng nhân hậu vị tha, sẵn sàng hỷ xả. Ông rất muốn chống áp bức bóc lột bất công, giải quyết bao điều ngang trái trong xã hội, nhưng lúc đó chưa có học thuyết cách mạng dẫn đường. Ông thành tâm tin vào sức mạnh cảm hóa loài người của Đạo Phật. Ông nhận nhiệm vụ của vua trao cho, đi sang Tây Trúc Ấn Độ đem kinh nhà Phật về truyền bá cho thiên hạ thì có thể cảm hóa được mọi người, bỏ điều ác theo điều thiện, yêu thương nhau, sống hòa thuận trong xã hội nhà Phật. Đường đi từ Trung Nguyên Trung Quốc sang Tây Trúc Ấn Độ rất dài. Trải qua thiên sơn vạn thủy, biết bao vất vả gian truân, biết bao rừng núi sông hồ lam sơn chướng khí, lại phải đương đầu chống chọi với biết bao yêu quái hồ ly, nhiều phen tính mạng tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Sau 14 năm trời đằng đẵng, tức là 5.048 ngày đêm lặn lội, thì trò Đường Tăng đã vượt qua 10.008.000 dặm đường, chịu đựng đủ 81 tai ương hiểm nghèo do đủ các loại yêu quái gây ra. Cuối cùng, thầy trò Đường Tăng đã đến được núi Linh Sơn, vào chùa Lôi Âm, đến trước điện Đại Hùng, gặp Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni và nhận đủ 55 bộ kinh gồm 5.048 quyển đem về truyền bá ở Trung Quốc. Sự nghiệp cao cả của thầy trò Huyền Trang đã hoàn thành. Nghe bác kể đến đây, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn bác, không ngờ rằng chuyện Tây Du Ký dài là thế và ngổ ngang sự kiện lại có thể gói gọn nhanh chóng gọn gàng chỉ trong 7-8 phút như vậy. Bác nhìn xuống bao quát lớp học rồi lại ôn tồn nói tiếp. Tây Du Ký là một pho truyện rất dài, nội dung gồm nhiều sự kiện đấu tranh giữa thiện và ác, chính nghĩa và phi nghĩa, rất hấp dẫn và thú vị, nhiều đoạn rất ly kỳ nối tiếp nhau diễn ra. Đọc xong mỗi hồi, mỗi sự kiện thì mọi người đều có thể rút ra những suy nghĩ phù hợp với mình. Ở lớp chỉnh đảng này, học đường lối cách mạng Việt Nam, xác định lập trường quan điểm tư tưởng và phương hướng hành động cho mình, thì về góc độ, các cô, các chú có thể tìm thấy ở Tây Du Ký nhiều vấn đề có ý nghĩa bổ ích. Các cô, các chú cứ suy nghĩ mà xem. Có phải Huyền Trang Đường Tam Tạng là một con người có lập trường vô cùng kiên định không? nhận thức được sứ mạng cao cả, Quyền Trang đã xác định được quyết tâm sắt đá và trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, vẫn tâm niệm một điều là cố gắng đến cùng, đi đến đích. Cái lập trường kiên định đó, cái quyết tâm sắt đá đó lại được cái đức độ cao cả, không tham danh vọng tiền tài và mọi lạc thú thấp hèn đã tạo nên ở Quyền Trang Đường Tam Tạng một bản lĩnh rắn chắc để vượt qua tất cả, tạo nên cái bất biến để đương đầu đối phó với cái vạn biến. Vấn đề rút ra có thể hàng trăm hàng ngàn, nhưng theo cá nhân bác thì vấn đề kiên định lập trường là vấn đề nổi trội lên trong Tây Du Ký. Tất nhiên ở mỗi góc độ khác nhau, người ta có thể rút ra những vấn đề thú vị khác nhau. Nhưng với lớp học đường lối cách mạng Việt Nam chúng ta hôm nay thì đó là cái thu hoạch quý giá nhất. Anh chị em chúng tôi lúc này mới hiểu ra ý đồ giáo dục của bác qua câu chuyện vui, giải trí để thư giãn đôi chút. Sau những ngày học tập và chuẩn bị kiểm điểm tư tưởng, mọi người vui cười hễ hả và rất đồng tình với câu chuyện bác nêu. Đã sắp quay về chỗ ghế ngồi, bác quay lại đứng trước micro vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi bác vui vẻ tiếp lời. Các cô các chú có nhớ một tình tiết nhỏ trong Tây Du Ký rất buồn cười về cái đuôi của Tôn Hành Giả không? Bác không nhớ rõ ở chương mục nào. Kể thầy trò Đường Tăng sau mấy trận chiến đấu ác liệt với một bọn ma giáo nào đó mà không thắng nổi nó, Tề Thiên Đại Thánh mới vận dụng phép thần thông biến thành ngôi đình ngay cạnh đường đi, mưu tính rằng khi bọn ma dương đuổi đến đây mệt nhọc, thấy cái đình mát mẻ sẽ vào nghỉ. Khi đó Tề Thiên Đại Thánh sẽ làm sập ngôi đình để chết bẹp bọn ma vương. Ai cũng rõ Tôn Ngộ Không vốn là một con khỉ tu hành đắc đạo, có phép biến hóa thần thông. Nhưng vì công quả tu hành chưa triệt để nên cái đuôi con khỉ vẫn còn. Khi Tôn Ngộ Không muốn biến mình thành cái đình thì chỉ có thân mình biến thành cái đình, còn cái đuôi khỉ chưa tu thành đắc đạo vẫn lòi ra. Tôn Ngộ Không bèn biến cái đuôi đó thành cái cột cờ đằng sau đình. Khi bọn ma dương kéo đến định vào đình nghỉ, nhưng cái tên ma dương quỷ quái ấy bỗng phát hiện ra cái cột cờ, lẽ ra phải ở trước đình thì lại ở sau đình. Lập tức nó hiểu cái cột cờ sau đình chính là cái đuôi của Tôn Ngộ Không và cái đình chính là cái bẫy. Chúng không vào, không bị sập bẫy và mưu mô của Tôn Ngộ Không đã thất bại. Nhớ đến tình tiết này, bác buồn cười nghĩ vui rằng nếu người cách mạng chúng ta không tích cực tu dưỡng mình, không triệt để đấu tranh, cắt bỏ cái đuôi thói hư tật xấu thì rồi cũng có phen cái đuôi nhỏ ấy sẽ gây hậu quả khôn lường. Chúng tôi lại phá ra cười. Có đồng chí cười ngặt nghẽo, có đồng chí đấm nhau thùm thụp, miệng kêu to, đúng quá, đúng quá. Có đồng chí vui đùa, giả vờ, sờ vào lưng nhau để xem cái đuôi tạch tạch xè còn dài bằng nào. Buổi nói chuyện vui dài không quá 60 phút mà tác động sâu sắc đến người nghe. Trên đường lội suối về láng, lúc ngồi uống nước, hút thuốc, lúc mắt màng, cũng như khi đã lên giường nằm, mà chuyện vui vẫn còn rã rích tiếp tục. Tháng 7 năm 1992.